Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, 578. Chương 578, Manda Sơn Trang bắt đầu. Lăng Vũ Hàm tâm tình phi thường không được, nàng ra khỏi cả người toát mồ hôi lạnh, từ trong ác mộng tỉnh lại, hồi tưởng lại chính mình té xỉu nhìn đàng trước đến cảnh tượng. Mẫu thân của hắn dĩ nhiên buộc nàng xem, làm sao đem một người lớn sống sờ sờ giết làm thành phân bón hoa. Một cái tiểu cô nương làm sao có thể thừa nhận loại kích thích này. Khóc giống lấy liền ngất đi, nếu như Lăng Vũ Hàm không có ở trên người nàng tỉnh lại. Nàng từ đây sẽ đối với võ công vô cùng chán ghét. Cũng sẽ không bao giờ tu luyện vũ công. Đây là cái gì mẫu thân à? Lăng Vũ Hàm vì mình thay thế tiểu cô nương kêu bất bình. Nàng hít sâu mấy hơi thở, thân thể truyền đến hư nhược cảm giác, nhưng là tinh thần lại tương đối tốt. Lần này phá toái hư không, tinh thần của nàng hoàn chỉnh bảo trì xuống tới. Lúc này ý thức của nàng không câu nệ nhất thể, không có bởi vì đi tới một cái thân thể mới mà sản sinh mới nhân cách. Lăng Vũ Hàm cũng rốt cuộc hưởng thụ được bình thường xuyên việt giả đãi ngộ. Chuyện cũ một màn trong đầu thả về, Lăng Vũ Hàm rất nhanh đến mức biết thân phận của mình. Nàng nâng hai tay lên, nhìn trắng noãn hai cái tay nhỏ, trên mặt hiện ra quả thế biểu tình. Ta là khi còn bé Vương Ngữ Yên, đầu não đã trải qua hơi ảm đạm liền khôi phục bình thường. Lăng Vũ Hàm ở kiếp trước đồng dạng đạt được luyện khí hóa thần. Có Hoàng Siêu kinh nghiệm tham khảo, nàng trong tu luyện thiếu đi đường vòng, tinh thần đề thăng rất nhanh, cho nên hắn hiện tại dung hợp một đứa bé ký ức. Cơ hồ không có cảm giác khó chịu, Lăng Vũ Hàm ngồi dậy, thân thể vẫn như cũ vô lực, nàng muốn điều động chân khí bảo dưỡng thân thể. Ý thức được trong cơ thể không có vật gì, ngoại trừ cường thịnh tinh thần, trong cơ thể nàng cũng không có năng lượng đặc thù, thực sự là phiền muộn đâu, còn phải một lần nữa tu luyện. Lăng Vũ Hàm phi thường khát nước, nàng phát hiện Vương Ngữ Yên sinh hoạt thực sự là không xong. Dọa ngất dĩ nhiên không có ai quan tâm, mẫu thân không ở bên người chiếu cố, ngay cả một tiểu nha đầu cũng không có. Nàng cắn răng, xoay người xuống giường, thở gấp chia khí, từng bước đi hướng bên cạnh bàn, từ ngươi xứ trong bình trà rót cho mình một chén trà lạnh. Xoa bịch xoa bình, Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm. Sớm đã dưỡng thành uống nước sôi thói quen, cảm giác cái này trà lạnh quả thực phát dồ, biết rõ nó đối với tinh khí không được. Nhưng là khát cực kỳ, Lăng Vũ Hàm cũng chỉ có thể đem uống cạn. Hài tử đáng thương, ta biết ngươi không thích luyện võ. Đáng tiếc cái này thế giới, không luyện võ công liền sức tự vệ cũng không có. Ta là không thể hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Lăng Vũ Hàm ở tâm lý lẩm bẩm. Tiểu cô nương nguyên do bởi vì cái này ngoài ý muốn chết. Lăng Vũ Hàm nhưng không có cảm thấy cái gì chấp niệm. Linh hồn của hắn cùng thân thể cũng phi thường hòa hợp. Nếu như nói nhân quả, thân thể này e rằng chính là chuyên môn cho ta an bài. Lăng Vũ Hàm trong lòng có chủng hốt hoảng cảm ngộ. Nàng hoạt động một phen thân thể, điều động khí huyết, tiêu trừ phía trước lâu nằm không khỏe. Nàng quyết định xuất môn tìm một người sống. Tỉnh lại nàng đói bụng, lại không ăn cái gì. Thân thể này có thể không chịu nổi, còn không có đợi nàng đi tới cửa. Một người mặc hồng nhạt quần áo 13-14 tuổi tiểu cô nương đẩy cửa tiến đến. Chứng kiến Lăng Vũ Hàm lại càng hoảng sợ. Tiểu thư, ngươi đã tỉnh, nàng tay nắm cửa bên trong hoa hướng phía sau tàng đi. Chần chờ trong nháy mắt, nàng cười tủm tỉm cầm trên tay hoa đưa lên. Tiểu thư, ta cho ngươi hái hoa sơn trà, ngươi xem nhìn có được hay không? Trước mắt nha đầu là Xuân Hoa, là Vương Ngữ Yên thiếp thân đại nha hoàn một trong. Lăng Vũ Hàm trong nháy mắt minh bạch, cái tiểu nha đầu này sợ là bỏ rơi nhiệm vụ, thừa dịp cùng với chính mình hôn mê đi ra ngoài chơi. Nàng vốn là nhiệm vụ, chắc là chặt chẽ chăm sóc chính mình. Còn có một cái khác đại nha hoàn, là Thu Thật, Lăng Vũ Hàm nhớ tới. Nàng hôm nay sáng sớm phải đi Yến Tử Ổ chơi đùa. Lăng Vũ Hàm cảm thấy tràn đầy ác ý. Hai người các ngươi đại nha hoàn, mỗi tháng dẫn một lượng bạc phần lệ. Chơi như vậy chợt cương vị công tác thật sự rất tốt sao? Xuân Hoa chơi tâm rất nặng, mẫu thân là Manda Sơn Trang quản gia mama, mặt mũi rất lớn, cũng luyện mấy năm võ công. Nàng sâu nặng vương phu nhân yêu thích, trong phủ các vị hạ nhân theo trước mặt tử rất lớn. Đơn giản là một cái phó tiểu thư, nàng kỳ thực không lớn để mắt nhát gan mềm yếu Vương Ngữ Yên. Manda Sơn Trang cùng Yến Tử Ổ là quan hệ thông gia quan hệ. Hai nhà hạ nhân cũng có quan hệ thân thích. Thu Thật từ nhỏ đã cùng Yến Tử Ổ một ít nha hoàn chơi chung đùa giỡn. Hai nhà bọn họ nha hoàn đều rất có thể diện. Về sau A Bích A Chu lại có thể trực tiếp cùng giang hồ quần hào đối thoại. Lăng Vũ Hàm nhìn Xuân Hoa liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, tương hoa bắt đi thôi. Ta không muốn xem hoa. Đánh một bầu nước nóng đến. Ta cực kỳ khát nước, lại theo chủ phòng muốn một ít tốt tiêu hóa nước canh điểm tâm. Lăng Vũ Hàm bây giờ thấy hoa sơn trà, sẽ nghĩ đến phía trước một người bị giết làm phân bón hoa cảnh tượng. Nàng ngược lại là không có sợ hãi, thế nhưng còn lấy ngăn chặn tâm lý ác tâm. Đây đều là những người nào a? Manda Sơn Trang vương phu nhân tuyệt đối là một cái bệnh tâm thần. So với Âu Dương Phong còn không có logic, Kim Dung trong thế giới chịu đến tình thương nữ tử, lực sát thương đều sẽ tăng vọt. Phu nhân, tiểu thư tỉnh, một đứa nha hoàn đối với vương phu nhân bẩm báo nói. Xuân Hoa lấy đồ lúc nói cho người bên ngoài Vương Ngữ Yên đã tỉnh lại. Vương phu nhân kỳ thực không quá vui vẻ con gái của mình, bởi vì nàng vừa nhìn thấy nữ nhi sẽ nhớ tới mẫu thân của mình. Hai người dung mạo rất giống như. Điều này làm cho vương phu nhân nhớ tới chính mình khi còn bé không thoải mái từng trải. Mẫu thân nàng thực sự không phải một cái nữ nhân tốt. Nàng nhớ tới năm đó sự tình, liền cảm thấy sỉ nhục. Nàng đến vương gia cũng là phi thường không hài lòng. Nếu như mẫu thân nàng nguyện ý giúp nàng, Đoàn Lang làm sao sẽ bị cái kia Mở Di tộc nữ nhân đem ở trong tay? Chu Mama, ngươi đi nhìn Ngữ Yên, nếu như thân thể nàng không khỏe, liền cho nàng mở mấy bộ thuốc an thần. Chu Mama chính là Xuân Hoa mẫu thân, làm vương phu nhân tâm phúc, nàng cũng là võ công cao thủ, võ giả đều thông y thuật. Chu Mama đối với tiểu hài tử cảm mạo cảm cúm loại bệnh này, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là võ lâm thế gia chỗ tốt. Loại gia tộc này hài tử tốt có chết yểu. Bởi vì mỗi người đều rất hiểu được kiện thể cùng y thuật thường thức. Dựa vãn Thu Thật từ Yến Tử Ổ trở về, mới biết được chính mình tiểu thư bị phân bón hoa việc dọa ngất. Lăng Vũ Hàm hiện tại chỉ có 7-8 tuổi. 13 tuổi Thu Thật chính là nàng đại tỷ tỷ. Nàng ôm Lăng Vũ Hàm ôn thanh thoải mái. Tiểu thư, không cần phải sợ, nhanh lên đã quên chuyện này đi. Ta hiện muộn ở trong phòng cùng ngươi. Ngươi đừng sợ, phu nhân làm như thế, phải không quá thích hợp? Ngươi chính là một đứa bé à. Ngày mai ta dẫn ngươi đi Yến Tử Ổ chơi. Phong cảnh phía ngoài tốt. Mộ Dung phu nhân và ngươi biểu ca, cả ngày nay còn hỏi ngươi. Lăng Vũ Hàm thầm nghĩ, ở nhà còn phải xem mẫu thân mặt lạnh, nghĩ đến trong viện trà thụ xuống đồ đạc, ta liền buồn nôn, hay là đi Yến Tử Ổ đi chơi một ngày đi, ngược lại ta chỉ là 7-8 tuổi tiểu cô nương, nghe nói Lăng Vũ Hàm lại đi Yến Tử Ổ chơi đùa. Vương phu nhân lạnh rên một tiếng, không nói gì. Lăng Vũ Hàm ở chỗ này gặp phải cùng mình tuổi tác xấp xỉ A Chu A Bích. Mộ Dung phu nhân mang theo bọn họ chèo thuyền vạn thủy. ở bên rừng cây bãi cỏ thả con diều. Còn có các loại mỹ vị điểm tâm. Ngữ Yên, nhà cô chơi thật khá chứ. Về sau nhất định phải thường tới a. Mộ Dung phu nhân thâm ý sâu sắc nói. Buổi trưa, người biểu ca đã niệm xong thư. Chúng ta người một nhà ăn cơm đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.